Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 424, chiếm cứ Champion League bát cường nửa Giang Sơn. Bóng vào rồi, Leeds United đội thật dẫn bóng. Cái này dẫn bóng tới cũng quá nhanh, quá đột nhiên đi, nhìn thấy cái này dẫn bóng về sau, Juan de Ramos đều mơ hồ. Chẳng lẽ Leeds United thật lợi hại như vậy? Tottenham Hotspur đội ném cầu sau là điên cuồng tấn công. Nghĩ phải nhanh một chút san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn là quy mô để lên. Điên cuồng vây công. Đúng là cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Nhưng là trung chứng biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Quả nhiên không hổ là nước Anh thứ nhất thủ môn. Mà lại Leeds United đội hậu vệ trung tâm tổ hợp biểu hiện được là phi thường xuất sắc. Tottenham Hotspur người tiến công thật là lôi thanh đại vũ. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Leeds United đội thu được một góc cầu cơ hội. Trọng tài chính cho Leeds United người một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Trong cấm khu Luca Toni cao cao nhảy lên. Một đầu đem Joan World Cup mở ra phạt góc cho đưa vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. 2-0, mà nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Leeds United đội lại nương tựa theo một lần tập kích. Từ Leeds United đội tiên phong Edinson Cavani đánh vào một cầu. 3-0, cứ như vậy Leeds United đội liền 3-0 dẫn trước Tottenham Hotspur đội. Tottenham Hotspur đội là triệt để xong đời. Mặc dù thời khắc cuối cùng Tottenham Hotspur đội bằng vào back ba top dẫn bóng lật về một phần. Nhưng là vẫn không có thay đổi thất bại kết cục. 1-3. Tottenham Hotspur đội sân nhà bại bởi Leeds United đội. Thua cầu về sau, Juan de Ramos sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vẫn cho rằng League Cup trận chung kết bại bởi Leeds United đội là một lần ngoài ý muốn. Cũng là bởi vì ngoài ý liệu Lewandowski đột nhiên bộc phát. Này mới khiến Leeds United đội trộm đi một phen thắng lợi. Lúc đầu trận đấu này hắn là phải thật tốt giáo huấn một chút Leeds United đội. Tìm về thứ thuộc về hắn, muốn chứng minh mình, thế nhưng là cuối cùng thua cầu. Lần này hắn thua là không có chút nào tính tình, đây đúng là thua mất. Sau trận đấu, Juan de Ramos nói như vậy, trận đấu này kết quả là song phương đội bóng thực lực thể hiện. Leeds United đội thực lực xác thực rất mạnh, chúng ta Leeds United đội cùng bọn hắn vẫn là có chênh lệch rất lớn. Trận đấu này đá cho cái dạng này. Chúng ta Tottenham Hotspur đã tận lực. Leeds United đội lợi hại. Doa lợi hại. Doa tiên sinh thật là quá lợi hại. Juan de Ramos còn nói ra. Leeds United đội những này đám cầu thủ tuổi trẻ lại có thực lực. Bọn hắn có thể độc bá giải ngoại hạng Anh là rất bình thường có đạo lý. Ta nhận vì cái này mùa giải Leeds United đội hẳn là có thể cầm tới bản mùa giải. Ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn thực lực đúng là quá mạnh. Đúng vậy, đây đã là bản mùa giải Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong thứ 25 tháng. Liên tiếp, Leeds United đội thật là quá điên cuồng. Chỉ cần nghĩ đến đây cái thành tích, Juan de Ramos liền phải kinh thế hãi tục. Leeds United lại có thể lấy được 25 thắng liên tiếp. Đây quả thực quá khoa huyễn quá mộng ảo. Juan de Ramos là cuối cùng nói một câu nói như vậy. Doa tiên sinh là thật vô cùng lợi hại. Trận đấu này ta thua là tâm phục khẩu phục. Bất quá lần tiếp theo gặp nhau lần nữa thời điểm, chúng ta Tottenham Hotspur đội nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tuyệt đối sẽ không nhận thua. Bất quá, nói ra lời này về sau, Juan de Ramos trong lòng là không nắm chắc. Đương nhiên, hắn không là đối với kết quả trận đấu không nắm chắc. Mà là đối với hắn còn có thể hay không tiếp tục đảm nhiệm Tottenham Hotspur đội huấn luyện viên. Trưởng không nắm chắc, cái này mùa giải, Tottenham Hotspur đội đầu nhập là phi thường to lớn. Bọn hắn là có được siêu cường hùng tâm. Nhưng là cái này mùa giải, Tottenham Hotspur đội thành tích vô cùng hỏng bét. Thật là hỏng bét. Cho nên, hiện tại Juan de Ramos chính mình cũng không biết tiền đồ của mình như thế nào. Trận đấu này kết quả, Doa tự nhiên là vừa lòng phi thường. Leeds United đội có thể cầm tới giải ngoại hạng Anh 25 tháng liên tiếp. Đây quả thực là một cái vô cùng mộng ảo thành tích. Đương nhiên, hiện tại Leeds United người áp lực cũng là phi thường lớn. Thắng liên tiếp buổi diễn càng nhiều áp lực lại càng lớn. Doa cũng không biết, Leeds United đội còn có thể thắng liên tiếp nhiều ít trận. Bất quá, thắng liên tiếp một trận là một trận. Doa đối với Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện đã là vừa lòng phi thường. Mà lại hiện tại Leeds United đội thua một trận cũng là thua được. Thua trận một trận đấu, liền có thể thua trận áp lực. Đương nhiên, Doa cũng sẽ không trông cậy vào Leeds United đội thua cầu. Hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Hiện tại Doa là chuẩn bị cân nhắc muốn rời khỏi Leeds bay hướng Thụy Sĩ sự tình. Bởi vì Doa là muốn đi tham gia bản mùa giải UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức. Ở thời điểm này, tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường đội bóng là toàn bộ ra đời. Đầu tiên là Schalke 04 sân khách 1-0 chiến thắng Porto. Sân nhà 0-1 bại bởi Porto. Hai đội cuối cùng tiến vào penalty đại chiến. Schalke 04 5-4 chiến thắng Porto đội. Giết tiến vào bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Inter Milan sân nhà 0-2 bại bởi Liverpool. Sân khách 0-1 bại bởi Liverpool. Tổng số 0-3 bại bởi cách Liverpool. Liverpool tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Real Madrid sân nhà 1-2 bại bởi Roma. Sân khách đồng dạng 1-2 bại bởi Roma. Tổng số 2-4 bại bởi Roma. Roma tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Chelsea sân nhà 0-0 chiến bình Olympiacos. Sân khách 3-0 toàn thắng đối thủ. Tổng số 3-0 chiến thắng. Tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Barcelona sân nhà 3-2 chiến thắng Celtic đội. Sân khách 1-0 nhỏ thắng. Tổng số 4-2 thắng Celtic đội. Tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. MU đội sân nhà 1-1 chiến bình Lyon. Sân khách 1-0 nhỏ thắng. Cuối cùng MU đội lấy tổng số 2-1 thành tích chiến thắng Lyon đội. Giết tiến vào bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Sevilla sân nhà 2-3 bại bởi Fenerbahce. Sân khách 3-2 chiến thắng Fenerbahce. Song phương chiến bình. Tiến vào penalty đại chiến. Fenerbahce penalty 3-1 chiến thắng đối thủ. Tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Cuối cùng chính là Leeds United đội. Leeds United đội sân nhà 2-0 chiến thắng AC Milan. Sân khách 0-1 bại bởi AC Milan. Cuối cùng Leeds United đội tổng số 2-1 chiến thắng AC Milan đội. Thành công giết tiến vào bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Cho nên, tấn cấp 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League bát cường đội bóng theo thứ tự là Schalke 04, Liverpool, Roma, Chelsea, Barcelona, MU, Fenerbahce cùng Leeds United. Dạng này bản mùa giải UEFA Champions League bát cường trong đội ngũ. Đến từ giải ngoại hạng Anh đội ngũ liền có 4 chi. Đúng vậy, giải ngoại hạng Anh đội bóng lại chiếm cứ 4 cái danh ngạch. Giải ngoại hạng Anh thật là quá mạnh. Khó trách ở thời điểm này, Anh quốc đại lục truyền thông sẽ đem giải ngoại hạng Anh xưng là châu Âu thứ nhất lớn thi đấu vòng tròn. Anh quốc đại lục truyền thông tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Nếu là giải ngoại hạng Anh tứ cường có thể toàn bộ giết vào UEFA Champions League tứ cường liền. Nghiêu bước, đây mới là chính thật độc bá UEFA Champions League. Anh quốc Darren truyền thông gần nhất chính là tại đắc chí. Công bố giải ngoại hạng Anh mới là nghiêu bước nhất thi đấu vòng tròn. Ngoại trừ 4 chi đến từ Premiership bên ngoài. Bát cường bên trong còn có 1 chi đến từ La Liga. 1 chi đến từ Bundesliga. 1 chi đến từ Serie A cùng 1 chi đến từ Turkey Super League đội bóng. Cái này nhìn qua liếc qua thấy ngay. Tuyệt đối là Premiership một nhà độc đại mà. Premiership 2 cào má mấy năm gần đây xác thực vô cùng nghiêu bức. là liên tục mấy năm tại UEFA Champions League bát cường bên trong chiếm cứ tứ tịch. Bọn hắn đúng là vô cùng lợi hại. Cũng là để quốc gia khác đội các ký giả truyền thông không có biện pháp. Premier League thành tích là thật tốt. Bất quá, quốc gia khác các ký giả truyền thông đều cho rằng giải ngoại hạng Anh đội bóng muốn dắt tay giết tiến UEFA Champions League tứ cường đó là không có khả năng, chỉ ít UEFA là sẽ không vui nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn cũng không muốn đem UEFA Champions League biến thành League Cup hay là nước Anh Cup FA. Dựa theo UEFA dĩ vãng rút thăm nước tiểu tính chất, bọn hắn khẳng định là sẽ ngầm thao tác. Ít nhất là sẽ để cho một đôi Premier League tại vòng tứ kết bên trong gặp nhau. Nói cách khác, nhiều nhất để ba chi giải ngoại hạng Anh đội bóng tấn cấp tứ cường. Thậm chí phát rồ một điểm còn sẽ trực tiếp để bốn chi giải ngoại hạng Anh từng đôi chém giết. Sau đó hai chi đội bóng tấn cấp tứ cường, một chi đội bóng tấn cấp trận chung kết. Đương nhiên, cuối cùng loại này xáo lộ cũng quá rõ ràng quá phát rồ. Cho nên, vì mặt mũi, vì cái gọi là tính công bình, xuất hiện giải ngoại hạng Anh 22 quyết đấu chẳng diện thật chính là vô cùng khó khăn. Bất quá, các ký giả truyền thông tin tưởng vững chắc, tuyệt đối có hai chi Premier League sẽ ở thời điểm này chạm mặt. Anh quốc đại lục truyền thông tự nhiên cũng là biết chuyện này. Bọn hắn tại rút thăm trước đó chính là điên cuồng báo cáo. Vận dụng thủ đoạn của bọn hắn đến cùng UEFA khiêu chiến. Hy vọng UEFA không muốn làm được rõ ràng như vậy. Thậm chí là để UEFA từ bỏ ngầm thao tác. Lợi dụng dư luận đến chặn đánh UEFA. Đúng vậy, đến bát cường rút thăm thời điểm, rút thăm quy tắc cũng là biến hóa. Ở thời điểm này, rút thăm là sẽ không lại tuân theo cùng một cái liên đoàn bóng đá kỳ hạ đội bóng né tránh. Cùng một cái tiểu tổ hai chi đội bóng né tránh nguyên tắc. Cái này rút thăm chính là không có điều kiện hạn chế. Tùy tiện rút, bất quá, ở thời điểm này rút thăm, sẽ xuất hiện phân khu tình huống. Lần này rút thăm là bản mùa giải UEFA Champions League một lần cuối cùng rút thăm. Rút thăm kết thúc về sau trên nửa khu 4 chi đội bóng 22 quyết đấu. Bên thắng tấn cấp bán kết, trực tiếp giao phong, tranh đoạt tấn cấp trận chung kết một cái danh ngạch, hạ nửa khu cùng trên nửa khu giống nhau. Cho nên, ở thời điểm này, Premier League rút đến Premier League tỷ lệ vẫn là thật lớn. Dù sao 8 chi đội bóng bên trong liền có 4 chi đội bóng là Premier League. Hai chi đội bóng rút chúng cũng là hợp tình lý. Ở thời điểm này, vô số các ký giả truyền thông đều là phỏng vấn lấy tấn cấp bát cường những này đội bóng huấn luyện. Viên trưởng, xem bọn hắn đối với lần này rút thăm có dạng gì cái nhìn. Doa nói như thế đường. Đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói. Gặp người nào cũng là giống nhau. Đương nhiên, chúng ta cũng là hy vọng có thể gặp được một chút thực lực hơi yếu đội bóng. Dạng này tấn cấp tứ cường liền dễ dàng rất nhiều. Đúng vậy, Doa vẫn là hy vọng có thể dễ dàng một chút. Dù sao Leeds United đội vẫn là đa tuyến tác chiến. Có thể tại một đầu trên chiến tuyến dùng ít sức đó chính là tốt nhất. Doa còn nói ra, đương nhiên, rút thăm Premiership đội bóng cũng không có cái gì. Bởi vì những này đội bóng chúng ta tại giải ngoại hạng Anh đều là từng có vô số giao thủ. Chúng ta là phi thường hiểu rõ. Đối chiến bọn hắn, có lẽ chúng ta lại càng dễ chiến thắng một chút, bởi vì lẫn nhau hiểu rõ mà. Doa tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta giải ngoại hạng Anh đội bóng thực lực đều là phi thường mạnh. Rút đến bọn hắn, đây đối với chúng ta Leeds United đội tới nói chính là một trận ác chiến. Ta còn là không quá giống rút đến bọn hắn. Đương nhiên, rút được bọn hắn, chúng ta cũng sẽ không sợ, bởi vì chúng ta có mục tiêu của chúng ta. Doa dẫn theo Julia Oliveira cùng Albertini đi vào Thụy Sĩ thời điểm. Đụng phải một cái gần nhất nhận biết người quen. Đó chính là giống như hoa sen trắng nữ nhân Biện Ngọc Thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.